Hoành Tảo Hoang Vũ, chương 1032. Oanh Bảo, góc truyện audio.com. Thần khí ở thần giới quả nhiên không phải hàng thông thường, thần linh có thể có ít nhất như loại, ngay cả sơ vị thần cũng không có đạt tới kia là không xứng có được. Lâm Lạc nhìn một hồi liền thấy nhàm chán, hai người này đều là ngụy thần, tuy cũng nắm giữ một ít pháp tắc nhưng lại thấp kém tới cực điểm, để cho hắn căn bản không có hứng thú nhìn nữa, liền nhàn nhã mà từ cửa động đi tới. Sáu người bên Lãng Tử Lý kia đều nhận ra Lâm Lạc, chứng kiến hắn đột nhiên hiện thân, mỗi một cái đều là giật mình đến há to miệng. Tuy bọn người Tà Kim Thiên không biết Lâm Lạc, nhưng cũng biết trong tổ bảy người của Lãng Tử Lý không có khuôn mặt xa lạ như vậy, hơn nữa nhìn biểu lộ sáu người đối phương giật mình giống như nuốt con ruồi, bọn hắn cũng không cho rằng Lâm Lạc sẽ là người của đối phương. Trong khoảng thời gian ngắn, Tà Kim Thiên cùng Lãng Tử Lý đều đình chỉ đánh nhau, đều dùng ánh mắt mê hoặc nhìn xem Lâm Lạc. Lâm Lạc vừa mới tấn chức thần cảnh, đúng là lúc tâm tình thật tốt, nhịn không được muốn đùa nghịch một hồi, dù sao cùng Đường Điểm sống lâu rồi, tổng tránh không được dính chút ảnh hưởng. Hắn mỉm cười nói, trong sơn động quá buồn bực rồi, đi ra hít thở không khí, các ngươi tiếp tục, không cần phải xen vào ta. Lãng Tử Lý biểu lộ âm trầm nói, huynh đệ kia của ta đâu? Cái này chỉ tự nhiên là người trông coi Lâm Lạc, nhưng Lâm Lạc lại ra vẻ suy nghĩ. Nhìn trời nhìn một hồi mới a hát thoáng một phát, giả bộ như bừng tỉnh đại ngộ nói. Hắn nói con dâu sắp sinh ra, nên đi về trước. Nghe Lâm Lạc miệng đầy chuyện ma quỷ, đừng nói sáu người bên Lãng Tử Lý đều hiện ra vẻ giận dữ, dù là bọn người Tà Kim Thiên cũng là biểu lộ trở nên âm trầm, bọn hắn không khó đoán được Lâm Lạc chính là dê béo, thế nhưng mà mới hai ngày thời gian cũng không tới, tiểu tử này liền hoàn thành cô đọng thần hạch. Coi như là hoàn thành, hắn như thế nào lại chính mình chạy đến. Tả Kim Thiên cũng sẽ không cho rằng bọn người Lãng Tử Lý sẽ hảo tâm đến an bài Lâm Lạc ở phòng trọ coi là đại gia mà hầu hạ. Đã có người trông coi, tiểu tử này là chạy đến như thế nào? Tất cả mọi người là mua bán biển thù tiền vốn, Tả Kim Thiên tự nhiên đối với quá trình này là rất tinh tường, chỉ cảm thấy cái này toàn bộ đều lộ ra quỷ dị. Quỷ dị đến hắn có loại xúc động buông tha cho đầu cá lớn này chuồn đi. Nhưng lòng tham lam vẫn là chiếm cứ thượng phong, hắn cắn răng quyết định muốn làm một chuyến này, bởi vì Lâm Lạc nhất định là từ hạ giới phi thăng lên, điểm ấy hắn tuyệt đối không có khả năng nhìn lầm, mà hai ngày thời gian, hắn lại có thể đạt tới tình trạng như thế nào. Cho dù tiểu tử này thiên phú dị bẩm, ở trên pháp tắc có được lực lĩnh ngộ rất cường đại, nhưng hiện tại tối đa cũng chỉ là hư thần nhất trọng thiên sơ kỳ, cao lắm là trung kỳ. Mà hắn là ngụy thần nhị trọng thiên đỉnh phong, kém gần hai tiểu cảnh giới, dù là pháp tắc chi lực cũng không cách nào đền bù, trên lực lượng có khác biệt cực lớn, hắn nắm vững thắng lợi. Nghĩ tới đây, Tả Kim Thiên dần dần chấn định lại, nhưng hắn rất thông minh không có nhúng tay, mà muốn cho Lâm Lạc cùng bọn người Lãng Tử Lý đánh trước cái lưỡng bại câu thương, hắn lại thừa cơ lấy tiện nghi. Tiểu tử, ngươi đến tột cùng là người nào? Lãng Tử Lý hung dữ mà nhìn chằm chằm vào Lâm Lạc, hắn so với Tả Kim Thiên càng thêm tinh tường, cấm đoạn thạch không phải sơ. Góc truyện audio.com, vị thần không thể oanh phá, hơn nữa cho dù là có sơ vị thần giá lâm, nhưng oanh kích cấm đoạn thạch sẽ phát ra tiếng vang cực lớn, bọn hắn như thế nào lại không có nghe được. Chẳng lẽ, là Trung Nguyên thần tới? Hai chân của Lãng Tử Lý không khỏi run lên, nếu quả thật đối phương có bối cảnh Trung Nguyên thần, cái kia chỉ cần một ý niệm trong đầu bọn hắn đều phải chết, thậm chí tất cả mọi người của Kiêu Long bang cùng Tam Đầu Lang bang cộng cùng một chỗ cũng sẽ bị người ta một tay đè chết. Nhưng hắn lập tức lại có phỏng đoán khác, Lâm Lạc chơi lừa gạt để cho người canh gác kia chủ động mở cửa tiến nhập nhà tù, sau đó đánh ngất xỉu người canh gác, lúc này mới có thể trốn thoát, cố ý giả trang thâm trầm, để cho một đoàn người mình không dám ra tay, do đó để cho hắn chạy ra tìm đường sống. Mà vô luận từ góc độ nào mà nói, Lãng Tử Lý đều có khuynh hướng về phỏng đoán thứ hai. Hắn ho thoáng một phát nói, đại nghiêu, đi thử tiểu tử này. Một nam tử thân hình cao lớn nghe vậy thân thể không khỏi run lên, nhưng lão đại nói lại không dám không nghe, đành phải cường hành đè xuống lo lắng quỷ dị đối với Lâm Lạc, hướng về Lâm Lạc từng bước một đi tới. Hắn hình như là sợ trên mặt đất có cơ quan, đi một bước ngừng một bước, thân hình cao lớn còng xuống, một bộ cẩn thận từng ly từng tí, để cho người nhìn rất là buồn cười. Nhưng những người khác lại một cái cũng không có ý tứ bật cười, bởi vì trong lòng của bọn hắn đồng dạng tràn đầy sợ hãi, không biết Lâm Lạc thần bí khó lường cho bọn hắn áp lực quá lớn. A hát, nam nhân cao lớn đã đi tới chỗ gần của Lâm Lạc, lại không có chỗ chống lùi bước, lúc này nộ bạt quả đấm, hét lớn một tiếng, hướng về Lâm Lạc vung đánh mà đi. Bởi vì Lâm Lạc đã ngưng tụ thành thần hạch, hắn tự nhiên cũng không cần lại ra tay cố kỵ, huống hồ trong nội tâm e ngại, nào còn để ý cái này, ra tay là toàn lực ứng phó. Lâm Lạc đồng dạng oanh ra một quyền, bành, hai nắm đấm bỗng nhiên đụng vào nhau, nhưng ngay sau đó nắm đấm của đối phương lập tức bạo liệt cũng dọc theo cánh tay một đường hướng bả vai tạc tới, thẳng đến bên lồng ngực đều bị sinh sinh tạc toái mới dừng lại. Rầm rầm, trên bầu trời phiêu tán lấy thất thải thần huyết đủ để lập tức chấn sát tinh đế chí tôn. A hát, đại hán kia lại phát ra kêu to, chỉ là lúc này đây là kêu thảm, một cánh tay và lồng ngực cứ thế bị oanh không còn, tuy cũng không nguy hiểm đến tánh mạng, nhưng lại đau nhức vào cốt tủy, không thể trách hắn kêu thảm thiết liên tục. Một quyền này, Lâm Lạc chỉ là muốn kiểm tra đo lường lực lượng của mình thoáng một phát, nhưng chỉ là lực lượng của hư thần nhị trọng thiên đỉnh phong cũng chỉ có thể trọng thương một ngụy thần nhất trọng thiên đỉnh phong mà thôi, trên thực tế, chỉ sử dụng lực lượng mà nói, hư thần cùng ngụy thần là không có mảy may khác nhau. Mà một quyền này cũng làm cho lãng tử Lý Tả Kim Thiên trong nội tâm đại định cho rằng Lâm Lạc chẳng qua là ngụy thần nhị trọng thiên cùng bọn họ tương tự, mặc dù có chút khó giải quyết nhưng dù sao Lâm Lạc cũng là thần linh mới phi thăng, đâu có thể nào là đối thủ của thần linh uy tín lâu năm như bọn hắn. Dám làm tổn thương huynh đệ ta, lão tử bổ sống ngươi. Lãng tử Lý quát to một tiếng, thân hình vụt sáng hướng Lâm Lạc công tới. Hắn đây là đang thu mua nhân tâm, thượng vị giả chú ý đúng ân uy tịnh thi, huống hồ hắn chỉ là gọi như vậy. Góc truyện audio.com, nguyên vốn là muốn đối phó Lâm Lạc căn bản cũng không có trả giá, trên thực tế, có thể nói là không công buôn bán lời một chuyến. Cách chương.